Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214 chương 8 triều đình cùng giang hồ. Lam Viêm bật cười, lại không có tiếp nàng lời nói, mà đối kia Bạch Y thiếu niên nói, thế tử, trong này hiểu lầm tất cả đều là Yến Phi Thiên khiến cho. Cùng này tiểu huynh đệ không quan hệ. Còn tỉnh ngươi nhiều bao dung, Bạch Y thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Ta nếu là cự tuyệt đâu? Triệu Thanh Y vẻ mặt chính khí mà phụ họa nói. Đối, chúng ta liền phải cự tuyệt, kiên quyết cùng ác thế lực làm đấu tranh. Chúng ta liên thủ đi đem cái gì Yến Phi Thiên bắt được. Tiền về ta, người về ngươi, Lam Viêm, Bạch Y thiếu niên nói. Ta là nói, ta cùng ngươi. Không để yên, Triệu Thanh Y như là bị kinh hách. Anh anh hai tiếng, bản năng cảm thấy kia áo Lam Đại Hiệp hệ số an toàn càng cao. Kêu lên, Lam Đại Hiệp cứu mạng, hắn muốn lạn sát vô tội. Ta sợ quá, nói, nàng nhắc tới chín âm chân khí. Thi triển ra nhất chiêu thê vân tung bay về phía Lam Viêm bên kia. Nhưng là kia Bạch Y thiếu niên trong tay áo bay ra một cái màu ngân bạch mềm luyện. Tới triền nàng cẳng chân, nàng vội dùng ra nhất chiêu chu chỉ nhược phái Nga mi nhất chiêu tuyệt kỹ, bùn đen linh hồ. Nàng linh hoạt uốn éo một nghiêng, hắn liền nhất chiêu thất bại, thế công lại đến khi đã chậm nửa nhịp, lúc này Triệu Thanh Y đã là tiếp cận vách tường. Nàng duỗi tay xảo ở trên tường mượn lực, thả người nhảy liền thượng đầu tường, Lam Viêm không cấm khen, hào tuấn công phu. Kia Bạch Y thiếu niên cũng đề khí muốn đuổi theo. Triệu Thanh Y vội nhặt lên tường ngoài thượng mái ngói. Dùng ra ám khí công phu. Tam phiến ngói trình hình tam giác bao phủ hắn thân thể. Thiếu niên thân hình cứng lại. Lam Viêm nói. Chạy đi. Ý kiến hay. Ngoặc kép. Lam Viêm giang hồ bằng hữu nhiều. Bởi vì hắn ái xen vào việc người khác. Cho nên nhàn sự cũng tổng hội tìm tới hắn. Ngoài ra. Hai năm trước hắn thỏa hiệp mà nhậm tam pháp tư một cái hư chức quan nhàn tản vị. Đó là lục phiến môn bộ đầu có giải quyết không được sự. Tìm tới hắn hỗ trợ khi, hắn cũng vô pháp thoái thác, một người nhàn sự ngộ đến nhiều. Tự nhiên nhận thức chút người rảnh rỗi, tỉ như Yến Phi Thiên, tỉ như ăn vạ hắn sở thuê thuyền. Ngồi ở hắn bên cạnh bàn vị này mới 10 tuổi tả hữu thiếu niên cao thủ. Thiếu niên một bên tự rót tự uống, một bên gặm cái thứ hai đùi gà, một bên đứt quãng cùng hắn nói một đống logic quan hệ. Hắn phun ra một cây đùi gà xương cốt, nói, cho nên, ngươi bằng hữu trộm tiền của ta, ngươi đến bồi ta nha, bằng không, chúng ta cả nhà đều đến đói chết, ngươi này không phải tạo nghiệt sao? Lam Viêm nói, ta thấy tiểu huynh đệ thân thủ bất phàm. Không biết xuất từ nhà ai phái nào. Triệu Thanh Y nói, nhà ai phái nào quan trọng sao? Cổ Long Đại Sư nói qua, người không phải cẩu, cũng không phải mã, nhất định phải danh loại mới hảo. Một người muốn trở thành thế nào người? Tất cả đều muốn xem chính hắn, xem ngươi cũng là vài phần anh hùng khí. Thế nhưng như vậy tục khí, nguyên chủ cũng có một cái khúc mắc. Bởi vì nàng rốt đặc cắn mai. Tính tình nhút nhát, không thông lễ nghi thi thư, chân tướng đại bạch đi hướng thượng lưu nữ quyến xã giao vòng khi. Không ít người sau lưng cười nhạo, này nơi nào giống Triệu gia loại. Lam Viêm cũng không cấm ngẩn ra, tràn đầy cảm khái, cầm lấy chén rượu không nói gì kính nàng. Hai người một chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, pha giác sướng nhiên, Lam Viêm lại tò mò, Cổ Long là ai? Triệu Thanh Y tôm xả trứng, là ta, sư thúc, người không biết đến, Lam Viêm đó là có chút tò mò. Lại không có lại truy vấn nàng, sư thúc, Lam Viêm nói, Yến Phi Thiên yêu nhất cướp phú tế bần, hắn trộm tiểu huynh đệ bạc, chỉ sợ là tiểu huynh đệ quá có tiền, Triệu Thanh Y nói. Thật là hiểu lầm, kia tiền là ta toàn bộ thân gia, ta bán tổ tiên sản nghiệp mới đến, ta không phú. Người này có phải hay không mắt què nha? Kia cái gì Bạch Y công tử ra như vậy có tiền? Nên đi trộm hắn nha. Lam Viêm nói, hắn trộm quá a, thiếu chút nữa bị đánh chết kia sao còn sống? bởi vì ta cầu tình, Triệu Thanh Y nói. Thật là kỳ quái, ngươi tổng hỏa yến phi thiên thấu cùng nhau. Đằng trước hắn trộm kia Bạch Y thiếu niên ra đồ vật bị ngươi gặp gỡ. Lúc này trộm ta, lại bị ngươi gặp gỡ. Lam Viêm cười nói, bởi vì ta thường xem náo nhiệt, yến phi thiên cũng thường xem náo nhiệt. Lúc trước Tĩnh Quốc công lão phu nhân đại thọ, thọ lễ chung có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Yến phi thiên đương nhiên tâm động, một lòng động liền gây họa. Trên đời này có chút nhân gia là không hiếu động, nếu không phải yến phi thiên cũng có chút giang hồ quan hệ, mấy cái danh bộ đối hắn mở to chỉ mát, bế chỉ mát, quan trọng nhất chính là 8 năm trước Tây Giang Vương đối bá tánh siêu cao thế nặng. Cấu kết gian thần, dưỡng tư binh ý đồ khởi binh mưu phản chứng cứ cùng cấu kết giả danh sách bị hắn trộm được. Giao cho lúc ấy Lưu Thái Hậu cùng Tiểu Hoàng đế. Cái này làm cho Lưu Thái Hậu trước một bước bố cục trừ bỏ Tây Giang Vương cùng tam đại gian thần. Ổn định triều đình, cũng lệnh Yến Phi Thiên có thiên hạ đệ nhất trộm tên tuổi. Yến Phi Thiên chưa chắc thích chung với Tiểu Hoàng đế. Chẳng qua Tây Giang Vương so Hoàng đế Thái Hậu chán ghét nhiều. Hắn nếu là làm Hoàng đế, này thiên hạ bá tánh cũng thật muốn khổ. Giang hồ nhìn như cùng triều đình không có liên hệ, kỳ thật tồn tại rất lớn liên hệ. Người giang hồ không thông triều đình hướng gió, rất khó ở giang hồ hỗn đến hảo. Triều đình không dành giang hồ việc, cũng khó thăm dò Thái Bình cảnh tượng phía dưới mạch nước ngầm. Ni Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Tĩnh Quốc công, Lam Viêm nói, ngươi cũng không biết kia Vô Ưu Sơn Trang là Tĩnh Quốc công phủ sản nghiệp. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, ta liền đó là địa phương nào cũng không biết, nào biết đâu rằng cái gì Tĩnh Quốc công phủ. Triệu Thanh Y siêu tầm trong đầu nguyên chủ biết đến. Đáng thương tin tức, nguyên chủ rốt cuộc bị Trương Thị dạy dỗ quá, biết một ít thường thức, triều đại khai quốc 70 năm, trừ bỏ hoàng tộc ở ngoài. Nguyên bản thuộc tứ đại trụ quốc tướng quân quyền thế lớn nhất. Tứ đại trụ quốc tướng quân lại bị Thái Tổ gia phong tước vị. Bọn họ phân biệt là, Định Quốc công Triệu gia, Tĩnh Quốc công Nguyên gia, Trấn Quốc công Lý gia, Bình Quốc công Tào gia. Bốn gia nguyên là thừa kế võng thế quốc công phủ, mà ở bọn họ dưới mới có 8 đại hàng đẳng tập tước quốc công phủ cùng thừa ân công phủ linh tinh. Nhân gia lại có 18 vị khai quốc tướng lãnh cũng phong quá hầu tước. Hiện giờ tước vị không sai biệt lắm truyền tới đâu. Đại Tấn Vương Triều ở Thái Tổ lúc sau phong tước vị liền nhiều là không thế hầu. Không thừa kế, bởi vì rầm rộ khoa cử, nhà nghèo xuất thân văn thần càng ngày càng thanh quý, mà võ cử đi lên võ quan nắm giữ tương đương một bộ phận binh quyền. Định Quốc công Triệu gia chính là Triệu Thanh Y cái kia Triệu gia. Bất quá hiện tại Triệu Đạc chỉ là cái Định Bắc hầu. Thật sự là Triệu Đạc tổ phụ là cái hoang đường không kềm chế được ăn chơi trác táng. Vai không thể gánh, tay không thể khiêng, con trộm đạo quá người ta tức phụ, nạp một đống tiểu thiếp, một cái Định Quốc công tước vị sinh sôi bị hắn làm đến thành Định Bắc hầu. Triệu Đạc tổ phụ nhất am hiểu sự chính là sinh hài tử. Sinh 20 mấy người con vợ lẽ. Còn tạo thành tập tức tranh đấu, ngay lúc đó hoàng đế đương nhiên mừng rỡ xem diễn, bất quá Triệu Đạc tổ phụ trước khi chết vẫn là đáng tin cậy một hồi. Chủ trì phân gia, trở lên chiết truyền ngôi cho con vợ cả, khi chết mới 45 tuổi, phố phường đồn đại hắn là thân thể bị đào không, đều là chính hắn làm chết, Triệu Đạc phụ thân lại là vài phần giống như đệ nhất nhậm Định Quốc công. Lúc ấy Bắc địch xâm nhập phía Nam U Châu, Triệu Đạc phụ thân thủ nửa tháng thành không làm đối phương phá thành. Kiên trì chờ tới viện quân, sau lại mệt ghi công huân, Triệu Đạc phụ thân đến Thái Tông Hoàng đế thật thụ Sóc Phương tiết độ sứ. Trấn thủ Sóc Phương 20 năm ni hắn chết trận sau mới từ Triệu Đạc tập tước. Cũng tập Sóc Phương tiết độ sứ chi chức, mặc kệ Triệu Đạc như thế nào có thể đánh. Triệu gia ở trong quý tộc đã là hầu tước, thấp quốc công nhất đẳng, chỉ có 100 năm truyền thừa nhân gia mới có thể hiểu trong đó môn đạo. Không dám xem thường Triệu gia, Tĩnh Quốc công phủ cũng không thể xem thường. Gần nhất Tĩnh Quốc công phủ ra quá một vị hoàng hậu, 2 vị quý phi, 4 vị hoàng phi, Thứ hai, Tĩnh Quốc Công nguyên lai xuất từ giang hồ, tổ tiên từng là uy trấn thiên hạ anh hùng Nguyên Cảnh. Tĩnh Quốc Công phủ vẫn luôn lấy nửa cái triều đình người, nửa cái người giang hồ thân phận kỳ người, không trưởng biên cương trọng binh cùng trong triều quyền sở hữu tài sản. Lại quyền, lại nhiều thế hệ cùng hoàng tộc liên hôn, cũng liền truyền tới hiện tại. Trấn Quốc Công phủ tuy rằng tước vị còn tại, đời thứ nhất quốc công binh quyền cũng không sai biệt lắm phân giải. Hiện giờ gia chủ chỉ trấn thủ Tây Nam, đời thứ hai gia chủ còn thượng công chúa, cho nên này một mạch cũng là hoàng thân quốc thích. Hơn nữa từ xưa đến nay từ Nam hướng Bắc đánh tạo phản, còn không làm nổi công giả, đến nỗi Minh Triều Chu Hoàng đế, kia còn không có xuất hiện đâu. Đại Tấn Hoàng đế tâm, thả lại hơi yên tâm chút, Bình Quốc Công Tào gia chính là cơ bản đi hướng văn thần con đường. Nguyên bản là bốn gia nhất không chớp mắt, hiện tại âm thầm quyền lực lại đại, bởi vì Tào gia gia chủ còn có khoa cử tiến sĩ thân phận. Thân cư chuyển vận sự chức vị quan trọng, cho nên, ở cổ đại phải làm công huân nhân gia, đều cắt tìm các sinh tồn truyền thừa chi đạo nha, dù sao đều không dễ dàng. Trái lại, đương hoàng đế cũng không dễ dàng, là nằm liệt giữa đường xuất rất cao chức nghiệp, chỉ ở sau thái tử. Triệu Thanh Y đối nguyên chủ trong trí nhớ chút ít tin tức cũng chỉ nháy mắt ở trong óc loát loát. Lại nghe Lam Viêm nói, người đắc tội Tĩnh Quốc Công thế tử, cần phải phiền toái. Triệu Thanh Y nói, người cũng đắc tội, người cũng phiền toái, huống hồ, hắn nhận biết ngươi, lại không biết đến ta. Lam Viêm cười nói, ta bình sinh phiền toái nhiều, con giận nhiều không sợ cắn. Triệu Thanh Y nói, hắn muốn cắn ta cũng cắn không đến. Lam Viêm lắc lắc đầu, kia nhưng chưa chắc, người biết Phô Trướng Sơn Trang là đang làm gì sao? Vô ưu, sung sướng vô ưu, hoan, hoan, tìm hoan mua vui địa phương. Lam Viêm khóe mắt không cấm trừ trừ, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, hiểu được cũng thật nhiều, giống nhau giống nhau. Thiên hạ đệ tam môn sơ, chẳng lẽ ta trinh thám sai rồi? Đến đổi một loại trinh thám phương thức. Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nhìn hắn, thỉnh xem ta nghiêm túc ánh mắt. Lam Viêm xem như sờ đến điểm này tiểu huynh đệ phong cách. Chính là nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, nghiêm trang mà miệng lưỡi trơn tru, nhưng thấy hắn mặt mày như họa, thế gian ít có, mang một cổ thanh hoa cao quý chi khí, lại tựa vô ý rơi vào này 3000 hồng trần bên trong. Lam Viêm nhận biết người tuyệt đối không ít, như vậy mâu thuẫn, như vậy niên thiếu, thiên lại võ công như vậy cao mỹ thiếu niên lại là lần đầu tiên nhận biết. Lam Viêm nói, vẫn là cẩn thận một chút đi. Nguyên gia nam nhân đều không hảo đắc tội, tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên hẳn là 40 tới chương, tuy rằng tưởng giá cấu lớn một chút, tưởng viết nữ chủ chính mình hỗn đến hảo một chút, lại cử trọng nhược khinh đi đánh ghê tởm mẹ con mặt. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là thích đoàn điểm mà đi nhìn xem văn chương tên. Lộ tuyến không đúng, tên cổ tư nghĩa, chính là đem chủ tuyến biến chi nhánh. Đem hỗn xuất đầu đương chủ tuyến, như vậy lộ tuyến tựa hồ không đúng, chính là đương như vậy chủ tuyến thành công, chi nhánh cũng liền thủy đạo cư thành, nếu không thắng được không đủ đại, tỉ như vốn dĩ Trương Thị là sự kiện chung rất quan trọng người. Nữ chủ đi lộ tuyến của mình, là có thể đem nàng biến thành không quan trọng người, này không đi kịch bản, cũng là sẽ làm rất nhiều xem thói quen một loại khác kịch bản người đọc không thích ứng. Hết chương.